Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, đệ 1254 chương Vương giả chi tư. Cường thế trở về, canh 2, không ngoài sở liệu, hành trình lửa lớn, một bài hát một vòng nội truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Vương giả chi tư, cường thế trở về, nếu là nói 3 năm trước đây nàng gần là một thiên tài. Hiện tại nàng chính là một cái chân chính đại sư. Này hai người là không giống nhau. Cảnh giới thượng không giống nhau. Thư Trừng hiện tại ngón giọng cùng sáng tác thực lực. Làm nghiệp nội mỗi người đều xấu hổ. Quỷ tài Nguyễn Tạ công khai tỏ vẻ đối Thư Trừng thực lực kính nể. Ta vẫn luôn cảm thấy chính mình là áp đảo thiên tài phía trên quỷ tài. Không người cập ta, thẳng đến ta thấy được hiện tại Thư Trừng. Có thể nói. 3 năm trước đây Thư Trừng đều không có cho ta như vậy đại uy hiếp áp lực. Nhưng là hiện tại hắn làm được bị nghiệp nội dự vì âm nhạc quái tài thượng dư cũng công khai phát. Weibo tỏ vẻ chính mình đối Thư Trừng thực lực nhìn lên. Không người cập hắn, chân chính không người tương cập. Đây là Thư Trừng, một đoạn video hút phấn vô số. Đã từng thích nàng không thích nàng. Giờ khắc này đều không thể không thừa nhận thiếu niên thật sự thực lực cường ngạnh. Một vòng về sau, Thư Trừng thân thủ chế tạo, đại toàn album mới sinh online, chuyên tập thượng tuyến ngày đầu tiên, mới sinh liền phá rớt lịch sử ký lục, chuyên tập thượng tuyến ngày hôm sau, mới sinh như cũ hỏa bạo, chuyên tập thượng tuyến một vòng sau, mới sinh nhiệt độ không tiêu tan, chuyên tập thượng tuyến nửa tháng. Mới sinh nhiệt độ không hàng phản thăng. Chu Tử Khiên trêu ghẹo nói. Ngươi làm về sau ai dám cùng ngươi cùng thời kỳ phát chuyên tập. Thư Trừng cao ngạo giơ lên đầu. Nửa tháng lúc sau, độ quyết thưởng bắt đầu bình chọn. Bàng Chí Viễn nhìn Thư Trừng phát lại đây tác phẩm. Nhịn không được cười ha ha. Này sóng, ổn, năm đó được kinh liền không người có thể cập. Có thể đừng nói hiện tại Thư Trừng. Ta tuyển Thư Trừng tác phẩm tỉnh lại, ta cũng lựa chọn tỉnh lại, ta một chút đều không. Thể che lại lương tâm nói tỉnh lại không ưu tú. Này tuyệt đối là khóa trước độ quyết thưởng chung nhất có thực lực tác phẩm. Tỉnh lại toàn bầu chọn thông qua. Không có bất luận cái gì tranh luận. Một tháng về sau, Thư Trừng tuyên bố trở về sau đầu chương cá nhân nguyên sang chuyên tập. 12 bài hát làm từ soạn nhạc biểu diễn toàn bộ từ nàng một người hoàn thành. Cùng nàng hợp tác âm nhạc chế tác người ở cùng nàng ở chung ngắn ngủn một đoạn thời gian đối nàng. Đều là bội phục không thôi. Hắn thực ra, cũng ái nói giỡn, nhưng là ở đối đãi âm nhạc thượng dị thường nghiêm túc nghiêm khắc. Hắn không thể tiếp thu một chút tì vết, nàng ở cùng đại gia ở chung quá trình cũng chưa bao giờ bùn xỉn chỉ giáo. Bọn họ đều cái gì không hiểu đi hỏi hắn. Hắn tất nhiên hỏi gì đáp nấy. Tuy rằng có đôi khi thái độ của hắn kiêu ngạo, lại làm nhân sinh không ra một chút chán ghét tâm lý. Phảng phất hết thảy đều là đương nhiên. Trở thành phẩm ra tới thời điểm, Thư Trừng cười, nàng đệ nhất chương cá nhân nguyên sang chuyên tập. Không phải dựa dĩ vãng số liệu. Không phải dựa đã có thành quả. Chân chính từ nàng hoàn thành chuyên tập. Loại này thỏa mãn cảm cùng cảm giác thành tựu người khác căn bản khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người ở hoan hô, bọn họ có tin tưởng sáng tạo một cái kỳ tích, chẳng sợ Thư Trừng năm đó đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích, rất nhiều lịch sử, nhưng là lần này kỳ tích người chế tạo có bọn họ. Thư Trừng hoạt động một chút ngón tay, thật sự đã lâu không có diễn kịch, Thẩm Hòa cái này người đại diện đều không có thu được kịch bản mời sao. Thân là một cái đỏ thẫm đặc hồng thực lực phái nghệ sĩ. Cứ nhiên không có kịch bản mới. Nói ra đi nàng không cần mặt mũi a. Hoạt nhìn vẫn là muốn chính mình viết kịch bản. Trước công tác xong chơi game. Đến nỗi tức phụ, Thư Trừng dối dám. Trước chơi trò chơi vẫn là trước chơi tức phụ. Hết chương.